Luân hồi nhạc viên, chương 451, 242.2. Điều kiện. Góc truyện audio.com. Tôi hiểu hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là tại lão Baen trong tay lấy tới la bàn. Đất đỏ khu vực trước mấy ngày còn có thể may mắn sinh tồn. Nhưng đến cuối cùng mấy ngày thì lại khác. Tôi hiểu đã cảm giác được. Đến ngày thứ hai, luân hồi nhạc viên từng bước gia tăng sinh tồn độ khó. Tại lão Baen trong bộ tộc có đồ ăn cùng nước ngọt. Nhưng nơi này không phải ở lâu chi địa. Sinh tồn thí luyện 5 ngày trước dừng lại ở chỗ này cũng không có vấn đề. Sau 5 ngày đất đỏ khu vực độ khó đem phi thường khủng bố. Đi theo lão Baen đi vào bộ lạc bên trong. Trong bộ lạc Nam Đinh thưa thớt, không cần nghĩ cũng biết. Nam Đinh đều đi tiền tuyến đối phó trùng tộc. Đi không bao lâu, một gian cao lớn thạch ốc xuất hiện trong tầm mắt. Chỗ này thạch ốc ở vào bộ lạc vị trí trung tâm. Tại đông đảo thấp bé trong nhà đá càng dễ thấy. Thạch ốc bên trên cột một khối tấm bảng gỗ. Tấm bảng gỗ bên trên điêu khắc một cây dây leo. Căn này dây leo dương nanh múa vuốt. Một bộ nhắm người mà phệ bác. Tựa hồ sống lại, tôi hiểu ánh mắt chớp động. Chỗ kia bị hắn đồ diệt bộ lạc nhỏ bên trong cũng có loại này dây leo. Cái kia bộ lạc nhỏ đem loại này dây leo xem như đồ đằng. Lão Baen bộ lạc thì lại khác. Loại này dây leo tựa hồ chỉ là một loại nào đó tiêu chí. Tiến đến ngồi, lão Baen đi vào trong nhà đá. Trong nhà đá không có đồ dùng trong nhà một loại vật phẩm. Gian phòng chung quanh cất đặt lấy một ít động vật xương đầu. Trong nhà đá vị trí trải lấy da lông. Lão Baen xếp bằng ở da lông bên trên. Tô Hiểu cùng đối phương ngồi đối diện nhau. Bù bù uông thì không có tới gần tấm kia da lông. Kia đen trắng màu sắc da lông để bù bù uông rất hoảng. Tọa hạ lão Baen mở miệng. Ngươi là muốn rời đi đất đỏ khu vực đi. Tô Hiểu gật đầu. Đây là chuyện rõ rành rành. Vậy thì tốt, chúng ta đàm điều kiện. Lão Baen đem la bàn đặt ở trước người. Đây là rời đi đất đỏ khu vực đường tắt duy nhất. Không có nó ngươi không cách nào rời đi đất đỏ khu vực. Ồ, Tô Hiểu không có đuổi theo hỏi cái gì. Lão Baen sẽ chủ động nói ra. Ta không biết ngươi là thế nào tiến vào đất đỏ khu vực. Bất quá ta có thể cho ngươi nhìn một phần địa đồ. Lão Baen đứng dậy, đi sau lưng bình gốm bên trong móc ra một khối động vật da. Động vật da bị bày tại Tô Hiểu trước mặt, hắn phát hiện đây là một bức dùng tranh vẽ bằng than da đơn sơ địa đồ. Mặc dù có chút thô ráp, có thể đây là thôn phệ đảo địa đồ. Thôn phệ đảo kết cấu rất có ý tứ. Cả tòa đảo không phải nối thành một mảnh. Đất đỏ khu vực là thôn phệ đảo chính trung tâm. Tại đất đỏ khu vực chung quanh có một vòng vách núi. Vách núi khoảng cách chừng rộng hơn 10 thước. Sâu không thấy đáy, cho nên muốn từ đất đỏ khu vực rời đi có chút khó khăn. Mặc dù đất đỏ khu vực chung quanh có một vòng vách núi, có thể cũng không phải là không có phương pháp rời đi. Đất đỏ khu vực trước sau hai bên đều có một đầu thiên nhiên cầu đá. Cầu đá kết nối chính là khu bình thường vực, cái này hai đầu cầu đá có một đầu đã nửa tổn hại. Bây giờ chỉ còn một đầu. La bàn chính là chỉ hướng chỗ này cầu đá, cho nên ngươi nghĩ nhanh chóng rời đi nhất định sẽ dùng đến nó. Nếu như thuận vách núi tìm, ít nhất cần chừng 10 ngày thời gian, nhưng có la bàn, từ nơi này đến cầu đá nhiều nhất một ngày thời gian. Lão Baen lời nói mặc dù không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng tin độ không thấp, tôi hiểu hoàn toàn chính xác thấy được vách núi. Lúc trước hắn dọc theo treo lấy đi tiếp hồi lâu. Có thể bởi vì trên đường trở ngại quá nhiều, hắn chỉ có thể từ bỏ, không nói trước vách núi phụ cận địa hình, riêng là chiếm cứ tại vách núi phụ cận sinh vật cũng đủ để chí mạng. Đây là đâu, Tô Hiểu chỉ hướng thôn phệ đảo biên giới một vòng rừng rậm. Đây là màu đen rừng rậm, cấm khu bên trong cấm khu, nếu như không muốn chết cũng không cần đến đó. Lần này thôn phệ đảo địa hình Tô Hiểu hoàn toàn dài. Thôn phệ đảo phía ngoài nhất là một vòng rừng rậm, đây chính là màu đen rừng rậm, chiếm diện tích lớn nhất, màu đen rừng rậm bên trong là khu bình thường vực, nơi này an toàn nhất, mà lại tài nguyên giàu có nhất, lại hướng trung tâm đi chính là một vòng vách núi. Vách núi khác một bên là đất đỏ khu vực. Nếu như từ trên cao nhìn thôn Phệ Đảo, sẽ phát hiện tòa đảo này giống như là một cái bia ngắm. Hồng tâm màu đỏ là đất đỏ khu vực. Trung tâm ngoại vi lục sắc là khu bình thường vực. Vòng ngoài cùng màu đen là màu đen rừng rậm. Hiểu rõ thôn Phệ Đảo tình huống về sau, Tô Hiểu càng muốn rời đi đất đỏ khu vực. Nói ra điều kiện của ngươi, đã muốn giao dịch, vậy liền dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Lão Ba En ra hiệu trong nhà đá mấy tên thổ dân đi ra ngoài trước. Biakuya, ngươi hẳn là gặp qua máu dây leo chiến sĩ đi. Máu dây leo chiến sĩ? Đúng, trên người ngươi có máu tanh của bọn họ vị. Điểm ấy không cần phủ nhận. Máu tanh của bọn họ vị rất đặc thù. Tô Hiểu tay tới gần chuôi đao. Trên mặt nụ cười nhìn xem lão Ba En. Khả năng thấy qua, giết chết mười mấy cái. Lão Ba En hô một tiếng đứng người lên. Nhưng vào lúc này, một thanh lưỡi dao chống đỡ tại hắn yết hầu bên trên. Ngươi giết bọn hắn, Barry cũng bị ngươi giết sao? Quá tốt rồi, lão Ba En đưa tay ra hiệu mình không có địch ý, trên mặt hưng phấn lại không cách nào che giấu. Barry, chưa từng nghe qua, một sử dụng thổi tên Osamon người. Là tên kia nha, Tô Hiểu nhẹ gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ không có cần thiết giấu giếm. Cùng lắm thì liền giết ra ngoài. Từ đáy lòng cảm tạ ngươi. Lão Ba En biết được đám kia thổ dân tử quang tựa hồ thật cao hứng. Ta thân ái đệ đệ, ngươi rốt cục chết rồi. Lão Ba En tại trong nhà đá dạo bước. Trên mặt vui mừng không che giấu chút nào. Xem ra ta giúp ngươi giết đối thủ cạnh tranh. Chẳng lẽ không có cảm tạ? Lão Ba En đình chỉ dạo bước. Ngồi sẽ Tô Hiểu đối diện. Không có cảm tạ, trong dự liệu, lão Ba En trên dưới đại lượng Tô Hiểu. Ngươi là ở buổi tối giết bọn hắn đi. Tô Hiểu nghi hoặc nhìn lão Ba En. Không cần nghi hoặc, nếu như là tại ban ngày, mà lại là có mặt trời tình huống dưới. Chết nhất định là ngươi. Lão Ba En thấy tận mắt Tô Hiểu tại chiến trường giết địch. Có thể hắn y nguyên nói như vậy. Ban ngày, mặt trời, Tô Hiểu nỉ non một tiếng. Không có tiếp tục truy vấn. Đúng rồi, người giết chết Barry bọn hắn lúc, có hay không tại bọn hắn bộ lạc bên trong phát hiện vật gì đó. Tỉ như một loại trong suốt tinh thể, hay là màu đen hạt giống. Trong suốt tinh thể Tô Hiểu suy đoán hẳn là linh hồn kết tinh. Về phần màu đen hạt giống hắn nghĩ không ra là cái gì. Không có phát hiện, coi như phát hiện Tô Hiểu cũng sẽ không nói. Thật đáng tiếc, chúng ta tiếp tục đàm la bàn sự tình. Lão Ba En trầm ngâm mấy phút, một lúc lâu sau mở miệng nói ra. La bàn có thể cho ngươi. Bất quá ngươi muốn giúp ta làm một chuyện. Đây là không ngoài dự liệu kết quả. Chuyện gì, Tô Hiểu đã chuẩn bị kỹ càng đoạt. Trong nhà đã chỉ có lão Ba En một thổ dân. Là như thế này, ba ngày sau chúng ta sẽ cùng chủng tộc khai chiến. Loại này chiến tranh là thường gặp tình huống. Bất quá quy mô không nhỏ. Chúng ta chuẩn bị xuất động 1.500.000 người. Osamon bộ lạc tổng cộng 5 vạn chiến đấu thành viên. Xuất động 1.500.000 người đã không ít. Khai chiến sau giúp ta làm một chuyện. Đi chủng tộc hang ổ đoạt một vật. Không có khả năng, Tô Hiểu quả quyết cự tuyệt. Chủng tộc nhất định không dễ chọc. Huống chi là đối phương hang ổ. Trước không cần cự tuyệt. Lão Ba En khẽ cười một tiếng. Tựa hồ đã sớm nghĩ đến Tô Hiểu sẽ cự tuyệt. Ta và ngươi cùng đi. Rất rõ ràng, lão Ba En làm sự tình không phải là vì bộ tộc. Thậm chí là loại kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Nếu không sẽ không tìm Tô Hiểu một ngoại nhân hỗ trợ. Cách chương.